Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, 196, đệ 196 chương, Ninh Bất Phấn tỉnh táo lại, nghe thấy một cổ thấm vào ruột gan mùi hoa, hắn cũng không có liền như vậy từ trên giường lên, mà là bắt đầu nhớ lại chính mình lúc trước ở giả thuyết chân thật. Vượt qua một cái về trung cực phó bản ký ức. Ở kia một lần, Ninh Bất Phấn bọn họ đi trung cực phó bản, hẳn là xem như ma pháp văn minh, cái kia phó bản quá quan yêu cầu cùng hiện giờ cái này phó bản thông quan yêu cầu giống nhau. Cũng là yêu cầu ở cái kia thời đại nghênh đón tận thế. Tận thế cái này khái niệm, nói ra mỗi người đều có thể nói thượng hai câu, nhưng chân chính muốn đem nó thực hiện, lại là một cái tương đương chuyện khó khăn, nhân loại sinh mệnh lực. Quá ngoan cường, luận thể năng, luận thọ mệnh, tại đây viên trên tinh cầu so nhân loại cường đại giống loài nhiều đến là. Nhưng cuối cùng trở thành bá chủ lại là nhân loại, trừ bỏ nhân loại bản thân tài trí ở ngoài. Sinh mệnh lực cũng là tương đương quan trọng nguyên tố. Trong lịch sử, nhân loại đã trải qua rất nhiều lần cùng loại tận thế giống nhau nguy cơ. Sông băng thời kỳ, hắc chết bệnh, thế giới đại chiến. Thậm chí là sau lại Pandora, nhân loại giống như mỗi một lần đều ở tuyệt chỗ phùng sinh. Chỉ cần còn có một người tồn tại, người này là có thể chậm rãi đem nhân loại cái này tộc đàn một lần nữa phát triển lên. Ở giả thuyết chân thật, bởi vì thứ 9 đại người chơi thời gian chỉ còn lại có 20 năm không đến. Ninh Bất Phấn ở ma pháp văn minh trung cực phó bản, cũng không có thể làm ra nhiều ít thành tích tới. Chỉ là hắn tận mắt nhìn thấy, thứ 9 đại người chơi một đám bị phó bản NPC quan thượng ác ma kẻ điên, sa tăng, linh tinh danh. Hiệu sau đó bị giết rớt mà thôi. Một người, cùng một cái thế giới đối kháng. Thật sự rất khó rất khó. Mấu chốt nhất chính là, trung cực phó bản người. Rất nhiều đã không đơn giản là NPC. Bọn họ có rất nhiều đã từng đều là người chơi. Pandora đã từng cho Ninh Bất Phấn một cái lựa chọn. Muốn hay không di cư Pandora, thậm chí còn có thể mang theo mấy cái bạn bè thân thích đi. Chỉ là Ninh Bất Phấn cự tuyệt, nếu hắn không có cự tuyệt, như vậy hắn hiện tại cũng nên là này mấy cái trung cực phó bản trong thế giới cư dân. Ninh Bất Phấn đã từng ở cái kia ma pháp văn minh thế giới. Cùng không ít đã từng là người chơi người giao hảo. Chỉ là khi bọn hắn biết được chính mình nhiệm vụ nội dung lúc sau. Không tránh được muốn cùng Ninh Bất Phấn đứng ở mặt đối lập đi lên. Ninh Bất Phấn không dám nghĩ tiếp đi xuống. Pandora phong ấn bọn họ ký ức là đúng. Nếu vẫn luôn nhớ rõ. Chỉ sợ bọn họ ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng. Đều không có biện pháp phấn chấn tinh thần. Nói tiên sinh có một chút nói rất đúng. Chính là trước mắt cái này khoa học kỹ thuật văn minh, là 7 cái phó bản giữa tương đối tới nói nhất an toàn. Lúc trước ở ma pháp văn minh, Ninh Bất Phấn sở dĩ rất ít có động tác, trừ bỏ là muốn đi thể nghiệm một phen ở ngoài, cũng là vì ma pháp văn minh trong thế giới cư dân thực lực đều rất mạnh. Ma pháp văn minh còn như thế, tu chân văn minh chỉ sợ cũng càng thêm không cần phải nói. Trên danh nghĩa 7 cái trung cực phó bản là giống nhau. Trên thực tế dựa theo khó khăn tới nói, khoa học kỹ thuật văn minh hẳn là dễ dàng nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì người chơi đối khoa học kỹ thuật văn minh thế giới nhất quen thuộc. Mà đối mặt khác 6 cái không biết văn minh, muốn đi hoàn thành nhiệm vụ liền có chút quá mức làm khó người khác. Ninh Bất Phấn hít sâu một hơi, từ trên giường lên. Hắn đạo cụ tạp không sai biệt lắm có 10000 nhiều loại. Cá nhân thể chất năng lực cũng đã tiến hóa tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Đơn giản tới nói, nếu Ninh Bất Phấn hiện tại muốn đoán trước trong thế giới này tiếp theo về số dãy số. Như vậy chỉ cần dùng một lần năng lực là có thể biết được. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Ninh Bất Phấn vận khí lại thực hảo. Ít nhất ở 7 cái trung cực phó bản giữa, hắn sở lựa chọn phó bản đã là đơn giản nhất kia một cái. Mà trình dục huyết, ở cái này phó bản cũng từng có 2 lần kinh nghiệm mơ siêu như vậy. đầu tiên đi tìm được Trình Dục Huyết, nghe một chút hắn đối cái này phó bản thế giới cái nhìn hảo. 80 nhiều năm thời gian, thì thật có thể không cần cứ thế cấp, Ninh Bất Vấn ở cái này phó bản thân phận không có bất luận cái gì thay đổi. Hắn đã từng trụ quá viện phúc lợi, hắn đã từng ăn qua nhà ăn, hắn đã từng đi qua công viên, đều có thể ở thế giới này tìm được, giống như hắn nguyên bản chính là thế giới này người giống nhau. Trừ bỏ một ít chi tiết thượng cải biến, đại phương hướng cơ hồ không có biến hóa, nếu không có Pandora xuất hiện, như vậy địa cầu nên là hiện tại cái dạng này mới đúng. Ninh Bất Vấn đi ra chung cư, thấy trước mắt thế giới có chút sửng sốt, không, không phải khoa học kỹ thuật văn minh thế giới sao? Vì cái gì hắn hiện tại cảm giác chính mình như là đi tới thực vật thế giới giống nhau? Giờ phút này hiện ra ở Ninh Bất Vấn trước mặt, là một cái xanh hóa trình độ tương đương cao thành thị. Cây cối cao ngất trong mây, cỏ xanh mơn mờn, trái cây hoa tươi khắp nơi đều có, phảng phất một cái thật lớn hoa viên. Trên mặt đất cũng nhiều là lâm ấm đường nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì chiếc xe lưu động. Nhưng thật ra thấy cưỡi ngựa, kỵ ngưu, kỵ xe đạp tương đối nhiều, không trung cũng thực lam, không khí ngoài ý muốn tươi mát, này đó đều là Ninh Bất Vấn ở trước kia phó bản rất ít cảm thụ quá. Càng kỳ quái chính là nơi này người, bọn họ trên mặt một đám đều tràn đầy hạnh phúc vui sướng biểu tình. Tựa hồ đối diện trước sinh hoạt thập phần vừa lòng, Ninh Bất Vấn đi rồi ước chừng nửa giờ lộ, rất ít thấy một cái bi thương biểu tình, ngẫu nhiên có mấy cái, cũng thực mau liền khôi phục lại đây. Cái này cảnh tượng, có chút giống như đã từng tương tự, lúc trước Nguy Vũ ở mộng tưởng trở thành sự thật phó bản. Xây dựng ra tới thế giới cũng là như thế, chỉ là lúc trước Nguy Vũ làm ra tới thế giới. Tốt đẹp có chút quá mức không chân thật, mà thế giới này, lại tương đối tới nói là chân thật nhiều. Chính yếu nguyên nhân, hẳn là vẫn là mấy thứ này đi. Ninh Bất Vấn nhìn về phía bốn phía, ở này đó hoa cỏ cây cối thượng, tràn ngập đủ loại khẩu hiệu. Hôm nay cũng là tốt đẹp một ngày, cảm tạ thế giới. Cảm tạ đại địa tồn tại chính là một kiện nhất tốt đẹp sự tình, không cần lo lắng. Cạnh ngươi có ta. Phòng ốc kiến trúc tường ngoài thượng, cũng có rất lớn tuyên truyền bài, phóng đủ loại thư hoãn nhân tâm âm nhạc, thính giác, thị giác, vị giác, đều cho người ta mang đến một loại nhẹ nhàng thoải mái cảm giác. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, liền tính thật sự sinh ra cái gì bi thương cảm xúc, cũng duy trì không được thật lâu. Ninh Bất Vấn cùng Trình Dục Huyết cùng nhau tiến vào cái này phó bản phía trước. Trình Dục Huyết đã từng nói qua, đi lớn nhất thư viện nơi đó chờ ta, cho nên. Ninh Bất Vấn này một đường phương hướng đó là thư viện. Bởi vì không biết cái nào thư viện là lớn nhất, Ninh Bất Vấn liên tục hỏi vài cái người qua đường. Mọi người đều nhiệt tình nói cho hắn địa chỉ, thậm chí còn đề cử mấy quyển không tồi tiểu thuyết cho hắn xem. Mơ siêu có một cái soái ca còn tỏ vẻ. Chính mình xe đạp hậu tòa có thể lại nhiều tái một người. Có thể mang theo Ninh Bất Vấn đi. Ninh Bất Vấn uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá, nhưng thật ra có thể nhiều tâm sự. Quá phiền toái ngươi không tốt. Ninh Bất Vấn có chút thẹn thùng nói. Chính mình sự tình, vẫn là chính mình xử lý đi, không cần khách khí như vậy. Chúng ta đều là huynh đệ. Kỵ xe đạp nam nhân mỉm cười nói. Trước kia ta cũng ra mặt mỏng, sợ hãi cho nhân ra thêm phiền toái. Thực tế bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Chúng ta sống sót không dễ dàng, đều phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt mới đúng. Đúng vậy, Ninh Bất Vấn phụ họa nói. Ta tính toán đi thư viện bên kia hảo hảo xem đọc sách. Nhiều nung đúc một chút chính mình, cố lên, xe đạp soái ca đối với Ninh Bất Vấn cười nói. Có chuyện gì, liền nói ra tới, mọi người đều sẽ giúp ngươi. Tái kiến, Ninh Bất Vấn vẫy vẫy tay. Trên mặt tươi cười một chút phai nhạt đi xuống. Hắn thông qua này ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Có thể rất rõ ràng cảm giác được vừa rồi người kia lời nói đều là phát ra từ thiệt tình. Trên thực tế, hắn cá nhân thể chất năng lực, cũng ở hắn tới cái này phó bản thế giới thời điểm. cũng đã cấp ra một ít tin tức. Đây là một cái hòa bình thế giới, quá mức hòa bình. Nhân loại ảo tưởng xã hội không tưởng cực hạn. Đại khái chính là cái dạng này, mà bọn họ này đó người chơi nhiệm vụ, lại là phải vì như vậy thế giới mang đến tận thế. Quả thực buồn cười, Ninh Bất Vấn tiếp tục đi phía trước đi tới, bất chi bất giác giữa, liền tới rồi nơi này lớn nhất thư viện, Trình Dục Huyết lại ở chỗ này sao? Ninh Bất Vấn cũng không rõ ràng, nhưng tốt xấu thử một lần đi, phòng chừng sẽ không cách đến quá xa. Rốt cuộc bọn họ còn có đạo cụ tạp có thể sử dụng đâu. Chỉ là Ninh Bất Vấn không hiểu chính là, vì cái gì Trình Dục Huyết muốn ước ở thư viện, mà không phải ước ở khác địa phương nào. Mới vừa đi tiến thư viện, Ninh Bất Vấn liền đã nhận ra đạo cụ tạp sử dụng dao động. Là Trình Dục Huyết sao? Ninh Bất Vấn nhìn chính mình ngón tay tượng nhẫn ở phát ra một chút vi quang. Xem ra hắn liền ở chỗ này. Ninh Bất Vấn lập tức liền ở cái này thư viện tìm lên. Không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi a. Hắn một đường đi đến lầu 3, đẩy ra một gian phòng đọc môn, sau đó thấy Trình Dục Huyết chính an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia đọc sách. Ánh mặt trời chiếu vào, làm Trình Dục Huyết thoạt nhìn nhiều vài phân không giống người thường thánh khiết. Hắn nguyên bản liền đẹp, ở như vậy ánh sáng tượng càng là mỹ gia tân độ cao. Trừ bỏ Ninh Bất Vấn ở ngoài, cái này phòng đọc những người khác, cũng không có gì tâm tư đang xem thư, ngược lại toàn bộ đều đang nhìn Trình Dục Huyết, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, liền tính là phó bản người, cũng là có bình thường thẩm mỹ tiêu chuẩn. Ninh Bất Vấn thật cẩn thận thấu qua đi, trong nội tâm còn có chút tiểu kích động, liền tính những người này xem lại nhiều, người này cũng là của hắn. Liên tính là lão phu lão thê, có chút thời điểm, đổi cái góc độ, Ninh Bất Vấn vẫn là sẽ bị Trình Dục Huyết sắc đẹp cấp đánh trúng. Nhan khống không được cứu trợ, người đã đến rồi, Trình Dục Huyết phiên một tờ thư. Sau đó đem thư đẩy đến Ninh Bất Vấn trước mặt, ta biết người muốn hỏi ta cái gì, không bằng người trước nhìn xem quyển sách này thượng ghi lại đi, Ninh Bất Vấn biết Trình Dục. Huyết mỗi một lần làm việc đều là có thâm ý, lúc này biểu hiện như vậy đứng đắn, chỉ sợ quyển sách này không giống bình thường, chỉ là Trình Dục Huyết tốc độ có phải hay không có điểm quá nhanh. Loại này mấu chốt đạo cụ, nguyên lai đơn giản như vậy là có thể được đến sao? Quả nhiên, đã tới hai lần người vẫn là so với ta có kinh nghiệm mơ siêu Ninh Bất Vấn không có sốt ruột đi đọc. Sách, mà là ánh mắt đầu tiên đi nhìn Trình Dục Huyết. Trình Dục Huyết trạng thái tựa hồ có điểm không đúng lắm mơ siêu hoặc là nói. Từ mở ra tham lam diễn sinh mảnh nhỏ, đến ở Pandora trong không gian nhìn thấy nói tiên sinh lúc sau. Trình Dục Huyết trạng thái liền trở nên thực không đúng. Tựa hồ, có chút yếu ớt, Ninh Bất Vấn không biết như thế nào hình dung loại cảm giác này. Trình Dục Huyết từ trước đến nay cường đại. Liên tính ở thâm tầng cảnh trong mơ giữa, Trình Dục Huyết cũng có chính mình kia một phần kiêu ngạo ở. Hắn từ một người bình thường biến thành như thế dáng vẻ này. Hắn trải qua quá như vậy nhiều thống khổ cùng mất mát, mới có thể trưởng thành vì hiện giờ Trình Dục Huyết, thậm chí, liền thâm tầng cảnh trong mơ những cái đó nghĩ lại mà kinh quá khứ. Trình Dục Huyết cũng có thể đủ thản nhiên đối mặt. Ninh Bất Vấn đã rất ít ở Trình Dục Huyết trên người thấy yếu ớt cái này cảm xúc. Chính là hiện tại, hắn rồi lại rành mạch cảm giác được, vì cái gì, người không cần hỏi nhiều. Trước xem xong quyển sách này người sẽ biết Trình Dục Huyết phủ lên Ninh Bất Vấn tay. Sau khi xem xong, người liền minh bạch cái này trung cực phó bản, rốt cuộc khó khăn ở địa phương nào, Ninh Bất Vấn nhìn Trình Dục Huyết. Không nói gì. Qua một hồi lâu, hắn mới gật gật đầu, có lẽ, thật sự có cái gì là không thể nói đi, trung cực phó bản cấp người chơi mang đến, không phải nguy hiểm, không phải tinh thần đả kích, mà là một loại khác ý nghĩa người trên tính khảo vấn. Ninh Bất Vấn ý tưởng chỉ ở trong nháy mắt cũng đã thay đổi vài cái. Người ở bên ngoài xem ra, Ninh Bất Vấn là vô phùng hàm tiếp nhận mỹ nhân thư bắt đầu xem mơ siêu đây là một quyển trang. Hoàng thực bình thường lịch sử thư, Trắng ra điểm tới nói, là cận đại sự, 1100 năm trước, bùng nổ mấy trăm loại ung thư, nhân loại diệt sạch 5 phần chi tam, 10 thất 9 không, nhân loại vì sinh tồn, người bệnh chủ động yêu cầu tiến hành nhân thể thí nghiệm. Theo không hoàn toàn thống kê, chết vào nhân thể thí nghiệm cao tới 1000 vạn dân cư, Ninh Bất Vấn thấy này đó hình ảnh. Tay có chút phát run, hắn lật qua một tờ, lại nhìn về phía tiếp theo đoạn. 900 năm trước, tao ngộ dị thú tập kích, toàn cầu vừa mới khôi phục sinh cơ nhân loại số lượng lần thứ hai giảm mạnh đến 100 triệu. Trong đó 500 vạn nhiều vì trẻ nhỏ, mặt trên dị thú. Ninh Bất Vấn xem rất rõ ràng, này đó đều là cao cấp ma thú. Thậm chí, ở trong đó hắn còn loáng thoáng thấy A Chức thân ảnh. Đúng rồi, Tư Nam cũng là di lưu giả. Hắn cũng từng trải qua quá trung cực phó bản, cho nên phương diện này xuất hiện A Chức cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Hắn lại lật qua một tờ. 760 năm trước, vừa mới khôi phục sinh cơ nhân loại thành lập quốc gia 32 cái. Sau đó 5 năm nội lần lượt bùng nổ nhiều cuộc chiến tranh. Chết vào chiến hỏa thương tổn nhân loại nhiều đếm không xuể. Người đều thọ mệnh không đến 40 tuổi, mặt trên số liệu tàn khốc đến làm Ninh Bất Vấn cái này đọc. Sách người đều cảm thấy lạnh băng tận xương. Xong việc, khơi mào quốc gia chiến tranh khủng bố đầu mục huyết. Bị chỗ lấy 999 năm vô hạn ở tù. Giam giữ đến chỗ sâu nhất hắc ám địa lao, Ninh Bất Vấn nhìn đến nơi này. Vội vàng ngẩng đầu đi xem Trình Dục Huyết. Tiếp tục xem siêu Trình Dục Huyết trả lời như vậy ba chữ. Ninh Bất Vấn cảm thấy này bổn lịch sử thư trở nên trầm trọng. Nhìn đến phía trước thời điểm, hắn cũng đã có điều suy đoán. Chính là hiện tại, suy đoán biến thành thật sự. Ninh Bất Vấn đành phải tiếp theo nhìn qua đi. Ngoặc kép, 500 năm trước, vỏ quả đất vận động, núi lửa phun trào, động đất sóng thần chờ thiên tai liên tục 10 năm. Nhân loại số lượng rơi chậm lại đến 3000 vạn, này hẳn là ma pháp loại cá nhân thể chất người chơi. Cùng đạo cụ tạp lực lượng, xếp hạng trước 100 đứng đầu người chơi cùng S cấp đạo cụ tạp đều có thể đủ làm được trình độ. Này, so sánh với chiến tranh gì đó, thiên tai gì đó muốn đơn giản thô bạo, cũng muốn dùng được nhiều. Có thể thấy được, một thế hệ lại một thế hệ người chơi. Bọn họ là bắt đầu đi bước một ở đề cao chính mình hiệu suất. 400 năm trước, không khí ô nhiễm nghiêm trọng, tên là gia tăng virus thổi quét toàn cầu. Nhân loại số lượng giảm mạnh đến không đủ 1 vạn. Nhân loại sinh sản một lần ỉ lại với clone kỹ thuật vì nhân loại thay đổi rất tràn ngập. Virus khí quan, nhân loại nắm giữ virus sang truyền bá phương thức, rốt cuộc khống chế được bệnh tình. Hiện giờ, gia tăng virus hàng mẫu, tồn với quốc gia viện bảo tàng giữa, 100 năm trước. Bởi vì chữa bệnh sự cố, tang thi virus bùng nổ, nhân loại thành thị liên tiếp thất thủ. Thẳng đến 5 năm trước, tang thi toàn bộ bị nhân loại tiêu diệt, bình thường bệnh tật. Thiên tai, dị thú, chiến tranh đều không thể tiêu diệt nhân loại nói. Như vậy liền đổi thành nhân loại chuyển hóa mà đến tang thi hảo. Sách vở thượng ghi lại tang thi, truyền bá lực độ mau, chỉ cần thông qua gặm cắn, bị cắn nhân loại ở ngắn ngủn 5 cái giờ trong vòng là có thể chuyển hóa vì tang thi. Hơn nữa tang thi còn cụ bị tiến hóa năng lực, nhất thảm thời điểm, nhân loại chỉ còn lại có một tòa thành, chính là, tang thi virus phối phương vẫn là bị nghiên cứu chế tạo ra tới. Thượng đế lại một lần chiếu cố cái này tinh cầu. Ninh Bất Vấn nhìn này một quyển cận đại sử, cơ hồ cho rằng chính mình đang xem một quyển không biết là cái nào cửu lưu tác giả biên ra tới tiểu. Thuyết, này nơi nào là lịch sử, rõ ràng là nhân loại diệt sạch sử. Đếm kỹ xuống dưới, thế giới này người, giống như cơ hồ không có hưởng thụ quá nhiều ít hòa bình. Ngược lại gặp qua đủ loại trắc trở. Mới nhất thống kê, thế giới này nhân loại thống kê số lượng là 160 vạn. Còn không bằng chúng ta quân đoàn một cái nho nhỏ nơi dừng chân, Trình Dục Huyết hỗ trợ đem Ninh Bất Vấn trong tay thư khép lại. Người tưởng không có sai. này một bộ cơ hồ về nhân loại là như thế nào diệt sạch lịch sử. Toàn bộ đều là chúng ta, cũng chính là Pandora các người chơi làm ra tới, Ninh bất vấn không biết nên nói điểm cái gì. Nếu đêm này đó thời gian tiết điểm cùng phía trước những cái đó thời đại các người chơi đối ứng lên. Nói, đều có thể nhất nhất đối thượng. Trên thế giới không có như vậy xảo trùng hợp, mà trình dục huyết cũng sẽ không bắn tên không đích. Chỉ là Ninh bất vấn chính mình không muốn đi tin tưởng thôi. Ở tới thư viện phía trước, Ninh bất vấn còn ở tò mò. Vì cái gì thế giới này người sẽ như vậy hưởng thụ chính mình sinh mệnh? Vì cái gì nơi này nhìn không thấy máy móc tạo vật? Nơi này không nên là khoa học kỹ thuật văn minh thế giới sao? Vì cái gì trên cơ bản nhìn không thấy máy móc đâu? Đáp án tại đây bổn lịch sử trong sách là có thể tìm được. Bởi vì thế giới này người tao ngộ tới rồi quá nhiều trắc trở. Ở bọn họ hữu hạn nhân sinh giữa. Rất ít có thể hưởng thụ đến hòa bình thời điểm mơ siêu có lẽ hôm nay còn hảo hảo. Ngày mai liền khả năng nháo ra khác nguy cơ tới mất đi sinh mệnh. Loại này không yên ổn cảm là khắc vào thế giới này người trong xương cốt. Bởi vậy, bọn họ thờ phụng muốn hưởng thụ sinh mệnh. Những cái đó danh A lợi A đều không phải bọn họ để ý. So với vật chất, bọn họ càng thêm chú trọng tinh thần thượng thỏa mãn. Từ nào đó góc độ đi lên nói. Trên thế giới này người toàn bộ đều là người bệnh. Toàn bộ đều mắc phải nào đó tâm lý bệnh tật, cho nên mới sẽ biểu hiện như thế không bình thường, mà làm cho bọn họ sinh bệnh người. Chính là bọn họ này đó người chơi. Trình dục huyết lôi kéo Ninh bất vấn tay. Đi ra thư viện, Ninh bất vấn cũng tùy ý hắn lôi kéo. Là hắn đem trung cực phó bản tưởng quá mức với đơn giản. Khoa học kỹ thuật văn minh phó bản, ở 7 cái phó bản giữa là nhất an toàn. Cũng có thể nói là nhất đơn giản, bởi vì người chơi đều biết muốn như thế nào mới có thể phá hư thế giới này. Phá hư, vĩnh viễn so duy trì muốn dễ dàng nhiều, chính là từ một cái khác góc độ đi lên nói. Đây cũng là khó nhất, khó liền khó ở rất nhiều người đều không có biện pháp tự mình đi hạ cái này xuống tay. Khó liền khó khắp nơi cái này phó bản người chơi, rất nhiều đều ở lúc sau biến thành di lưu giả. Ngay cả trình dục huyết loại này đã chết không biết bao nhiêu lần người. Đều khó có thể thừa nhận, ta ở trước kia những cái đó thời đại nhận thức bằng hữu. Cùng ta cùng nhau đi vào cái này phó bản, cơ hồ toàn bộ đều đã chết, trình dục huyết chậm rãi nói. Không phải chết vào khác, mà là chết vào tự sát cỡ nào buồn cười, tới trung cực phó bản người chơi, tự nhiên sẽ lựa chọn tự sát, nhưng sự thật chính là như thế. Không phải ai đều có thể khiêng đến khởi như vậy trách nhiệm cùng áy náy. Ninh bất vấn gắt gao phản cầm trình dục huyết tay. Thế giới này, ta liên tiếp thất bại 2 lần, trình dục huyết đôi mắt cùng Ninh bất vấn 4 mắt nhìn nhau. Người biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa, người ở kia bộ lịch sử trong sách, chiếm cứ ít nhất 2 lần diệt sạch nguy cơ, Ninh bất vấn gian nan trả lời nói. Hắn đương nhiên biết trình dục huyết nói chính là có ý tứ gì. Trình dục huyết tay lạnh băng đáng sợ. Đúng vậy, có một lần ta khơi mào chiến tranh, còn có một lần ta thả ra virus. Trình dục huyết dùng không chút để ý ngữ khí nói tàn khốc chân. Tướng, chỉ có hắn càng ngày càng bạch sắc mặt mới có thể nhìn ra hắn một chút không đúng. Có đôi khi, ta cũng suy nghĩ, ta người như vậy biến thành kẻ điên. Là thực bình thường, trình dục huyết tuy rằng bừa bãi. Nhưng hắn chưa bao giờ sẽ lạm sát kẻ vô tội. Hắn thích hưởng thụ, nhưng cũng sẽ không để cho người khác quá mức khó xử. Ninh bất vấn vẫn luôn cảm thấy, trên thế giới hẳn là tìm không thấy so trình dục huyết càng thêm có nguyên tắc người. Có nguyên tắc đến, liền tính bọn họ hai người đã là lão phu lão thê. Trình dục huyết thường thường vẫn là nói chuyện nói một nửa. Tiêu Ninh bất vấn khí ngứa răng, chính là ở trung cực phó bản, trình dục huyết nguyên tắc lại bị bách đánh vỡ, mà đánh vỡ nguyên tắc người, chính là chính hắn, Ninh bất vấn không thể tránh khỏi đau lòng khởi hắn tới. Nói ra ngươi khả năng không tin, nguyện vọng của ta là thế giới hòa bình, lúc trước trình dục huyết cùng hắn nói qua nói còn rõ. ràng trước mắt, chính là đối lập khởi hiện tại tình hình, còn có kia bổn lịch sử thư tượng nội dung, lại gọi người không thể tránh khỏi từ đáy lòng sinh ra hàn ý tới. Trình Dục Huyết trải qua quá đồ vật, so với hắn tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ, Pandora thật sự đem nhân loại tâm lý nắm chắc tới rồi cực hạn. Bọn họ phó bản, là nhân loại tội nghiệp sở tạo thành, mà bọn họ muốn thông quan trung cực phó bản, liền yêu cầu đi sáng tạo tân tội nghiệp, có lẽ bọn họ hiện tại đối thế giới này làm, chưa chắc liền sẽ không trở thành tiếp theo cái Pandora phó bản nơi phát ra. Nhân loại là ích kỷ sao? Đúng vậy, từ này bộ lịch sử thư tượng liền có thể thấy, một thế hệ lại một thế hệ mở ra trung cực phó bản người chơi. Cuối cùng vẫn là thử đi hủy diệt thế giới này, đi cấp thế giới này mang đến tận thế. Chính là, bọn họ toàn bộ đều thất bại, làm cho bọn họ thất bại không phải quá trình cùng phương pháp. Cũng không phải bởi vì bọn họ không đủ tâm tàn nhẫn. Mà là bởi vì đều là nhân loại, sinh mệnh lực luôn là sẽ ở gian nan vạn phần hoàn cảnh giữa trở nên càng thêm cứng cỏi. Có bệnh tật, vậy dâng ra thân thể của mình, làm chữa bệnh nhân viên đi nghiên cứu bệnh tật, có chiến tranh, liền ôm bảo gia hộ quốc tâm tư, đem chính mình gia viên cấp bảo vệ tốt, có dị thú, mỗi người đều luyện được một tay cùng dị thú ẩu đả bản lĩnh. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết tượng. Có tang thi, liền ở chính mình bị tang thi cắn lúc sau quyết đoán đem chính mình nghiền xương thành cho. Ngăn chặn biến thành tang thi khả năng, ở hòa bình niên đại, nhân loại sẽ bởi vì một chút mao đầu tiểu lợi mà ngươi tranh ta đoạt. Lẫn nhau chém giết, mà ở như vậy khó khăn niên đại, bọn họ rồi lại có thể đoàn kết một lòng, đại công vô tư, đem chính mình an nguy đặt ở mặt sau cùng. Giống như là các người chơi muốn thông quan trung cực phó bản chuộc lại địa cầu bảo hộ chính mình. Gia viên giống nhau, trên thế giới này nhân loại cũng ở dốc hết sức lực bảo hộ thế giới của chính mình. Bọn họ không phải bại bởi Pandora, là bại bởi cái này phó bản thế giới người. Tác giả có lời muốn nói, cái này phó bản chú trọng không phải như thế nào quá quan. Tương đối thiên về với giai đoạn trước một ít còn không có viên tượng hố cùng phục bút bằng bằng. Tuy rằng ta ở phó bản tượng chém một ít, nhưng là giả thiết không viên trở về ta luôn là cả người không thích hợp. Giả thiết khống không được cứu trợ. Cảm tạ ở 2019-12-1420-54-11-2019-12-1519-52. 54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, giếng tượng phá, doen doen hai cái, đương quy một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. A lạc ha 100 bình, chỉ vì ngươi mà đến 90 bình, bờ đối diện 60 bình, tàu phớ cần thiết là hàm đát, đậu tạp, 50 bình, wayways 130 bình. Tầm 20 bình, yêu yêu tinh 18 bình, 54 thanh niên, buhu saot 10 bình, 9 vọng 6 bình, 21.798.318. Tinh bua 5 bình, hải hải, su, hỏa viêm diễm diệt, ngôi sao hạt cắt 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.